Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà lôi thôi quá, kêu thằng dậy đốc tờ tới điều trị cho bà có hơn không? Nhiệt thay, hôm đó bác sĩ Lê Minh cũng đã đi ăn hương thăm tía má mình. Tới trưa thì bà Chiêu đái ra máu, bất tỉnh nhân sự. Mỗi lúc lên cơn, lưng bà ếch lên, răng cắn chặt vào nhau, miệng méo xẹo, tay chân co giật. Cô bà Cẩm Tú từ Cầu Lâu qua thăm, thấy vậy biết mẹ mình bị phong đòn gánh nên vội hối thằng Diêm, thằng Đực võng bà ra đường lộ đá, kêu xe lôi đưa bà đi nhà thương. Suốt 7 tiếng đồng hồ, bà Chiêu vật vã với con bệnh. Trong hôn mê, bà thấy mình đứng giữa căn hầm chứa nước đá, từng khối băng dài cỡ sải tay và lớn cỡ vòng ôm tiết ra hơi lạnh nghi ngút. Bà cố sức bình sinh để tìm cách thoát khỏi căn hầm kia để tới chỗ ấm áp. Chung quanh bà lờn vờn những hình ma bóng quế, tiếng than vãn nổi lên từng chập. Bỗng một kẻ hớt hải chạy đến báo tin: "Mấy người hãy theo tôi tới đằng kia, chẳng những còn nắng ấm mà còn có cơm canh sốt dẻo nữa." Theo sóng người lôi cuốn, bà Chiêu chạy tới một tòa nhà thắp đèn sáng trưng. Nhưng khi cả bọn vừa bước vào thì cánh cửa bằng sắt khép chặt lại, một cảnh tượng khủng khiếp bày ra. Lửa cháy khắp nơi, lửa đốt cột đồng, lửa nung giường sắt, lửa hầm trong lò gạch. Mỗi nơi đều có tội nhân chịu hành hình bởi lũ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Kẻ bị leo cột đồng cháy đỏ, người nằm dài trên giường sắt nung lửa. Kẻ khác bị hầm trong lò, kẻ khác nữa bị nuốt than nóng. Mùi thịt da bị cháy bốc lên ngàn nghẹt. Bà Chiêu chỉ kịp rú lên một tiếng rồi không biết gì nữa cả. Hôm an táng bà Chiêu, bác sĩ Lê Minh bảo luật sư Trần Bảo Cường: "Bà mẹ vợ tôi bị đạp đinh, vậy mà con vợ tôi không nói gì với tôi để tôi khuyên bà chích ngừa phòng đòn gánh. Thứ đinh dị xét là ổ vi trùng của căn bệnh tán mạng kia." Mặt luật sư Trần Bảo Cường lạnh tanh như cái cối đá, không nói không rằng. Bà Chiêu chết đi, cảnh nhà trở nên rối loạn, tôi tớ không có người điều khiển, sinh ra biếng nhác. Cậu Hai Tàu liền mời ông bà Năm Đặng về ở chung, ý là hai ông bà không con nhưng vẫn âm mưu ăn chặn ăn xén, ăn cắp ăn trộm của anh rể mình làm của riêng. Cậu Hai Tàu tuy tham lam của người, lại không quen thói bòn cho đãi chấu, nhưng lòng dạ thưa thớt, không làm sao bắt được việc làm tắc tệ của dì dượng mình. Còn cô bà Hương thì say mê chuyện tỏ tí với tên Pháp Kiều nên ít khi về thăm nhà. Cô Tư Lệ sau khi giữ lễ án tang mẹ xong, cùng chồng trở về Sài Gòn. Chị Vũ báo tin: "Hôm qua em nhỏ ấm đầu, ho khóc suốt đêm. Bà Phán, chị má chồng cô, cô đưa em bác sĩ, em được trích thuốc nên bây giờ mới ngủ được." Cô Tư vội vào buồng thăm con. Đứa bé ngủ say, nét mặt thanh thản. Cô đặt tay vào trán con thấy mát rượi, yên lòng đi tắm gội. Nhưng sao đứa nhỏ ngủ say quá, tới chiều tối vẫn chưa thức. Cô vào buồng thăm con lần nữa, giơ tay vào trán con thì thấy lạnh ngắt. Cô đặt tay lên ngực nó thì không thấy phập phồng. Thánh thần thiên địa ơi, đứa Hải Nhi tắt thở từ bao giờ? Sau cái chết của con, cô Tư Lệ như kẻ mất hồn. Cậu Hai Tàu thương tình xin phép thể kiện Trần Bảo Cường đưa em gái mình về Cầu Đào dưỡng sức. Cô từ lúc đó không còn tha thiết gì nữa. Trong căn nhà của chồng, giữa lúc tình chăn gối lạt lẽo, còn có kỷ niệm và bóng ma đứa nhỏ làng vàng, nên cô muốn đi xa, về nhà cha mẹ để lấy lại sự thăng bằng của não mình, để cứu vãn tinh thần đang độ xuống dốc. Bởi đó cô nghe lời anh đắp tàu thủy về Vĩnh Long. Tuy nhiên khi về Cầu Đào được một tuần, cô bỗng linh cảm rằng lần ra khỏi nhà chồng đó cũng là lần cô bước ra khỏi cuộc đời luật sư Cường. Và càng nghĩ sâu, cô càng nhận ra rằng cô đã ra khỏi cuộc đời chồng trước khi sinh con, từ khi có sự hiện diện của cô Hai Tố Trinh ở nhà bà huyện tỉnh. Riêng cô bà Hương từ thuở còn là nữ sinh trường áo dím, cô đã mê hát bóng cải lương. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ là mình có thể ăn nằm với một tên Tây Tà ngoại chủng, loại kép vóc vạc vừa tầm, mắt xanh như ve chai, còn có thể được cô ưa chuộng. Đằng này mắt tên Lê Mo kia xám xịt, thân hình hộ pháp, tướng tá ô đề, lọt ra khỏi vòng mơ mộng hoài bão của cô Xa Lắc Xa Lơ. Vậy mà không hiểu do oan nghiệt gì xui khiến để cô sa ngã vào vòng tay của nó, để nó vây vọc tấm thân cô. Và chu choa ơi, nó vây vọc cô khéo quá, tuyệt vời quá, nên cô đâm ra say mê nó, phó mặc cho thanh danh vùi chôn xuống bùn, thay kệ cho tiết hạnh lấm lem giữa bụi. Sáng hôm sau khi đi chợ về, cô bà Hương thay đồ mát bằng lụa soạn trắng, nằm trên ghế xích đu buồn giàu và nhớ tên pháp tặc kia. Đang lúc cô bà nghĩ ngợi lan man thì cô Sáu Bạch Huệ tới chơi. "Trẻn ơi, bộ con này trúng số độc đắc hay sao mà nó ăn diện choáng lộn nhức mắt? Nào áo rằn di xanh đỏ, nào vòng vàng chuỗi hột rườm ra, nào son phấn diêm rúa." Cô bà Hương của: "Có tin tức gì về thằng mọi dợ phiên tặc đó không? Sao cả tuần nay mày không cho tao biết cái gì vậy?" Cô Sáu Bạch Huệ on end. Cả tuần nay không có tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net